Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1671, Phương Thốn Sơn, phù đồ tộc lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới Phương Thốn Sơn đại giác thượng nhân mặt sắc mặt ngưng trọng đứng trong đại điện. Hắn cảm giác được có chuyện gì phát sinh. Đại sư huynh Bạch Mi thượng nhân cùng Huyền Đô đạo nhân sinh tử, hắn đã được đến tin tức. Muốn liên lạc sư tôn, nhưng lại cũng không có liên hệ với. Nhị sư huynh, ta hôm nay tâm huyết dâng trào, cảm giác có không chuyện tốt phát sinh. Lúc này thời điểm Phương Thốn Sơn thứ ba sơn chủ Tôn Đại Thánh dậm chân đi đến, hắn sắc mặt so với đại giác thượng nhân còn càng thêm ngưng trọng. Tôn Đại Thánh thực lực so với đại giác thượng nhân còn mạnh hơn. Hắn tu luyện không phải lĩnh ngộ kiếp cảnh, mà chính là kim thân một đạo, thì là thuần túy lực lượng. Hôm nay tại lúc tu luyện, lại đột nhiên toàn thân khí huyết ngược dòng, đây là cực kỳ không tốt dấu hiệu. Cho nên hắn đến đây gặp đại giác thượng nhân, bây giờ tiên giới ngay tại hướng về tinh giới hội tụ, dựa theo nói để ý đến bọn họ không có cái gì nguy cơ. Ta cũng có dạng này dự cảm, đại giác thượng nhân mở miệng nói, oanh, đúng vào lúc này Phương Thốn Sơn trên không, đột nhiên biến đến tối mờ, vô số tinh thần xuất hiện, đồng thời có loại rơi xuống cảm giác. Làm đến toàn bộ hư không trở nên một ngạt vô cùng. Đi ra xem một chút. Thấy thế đại giác thượng nhân cùng Tôn Đại Thánh hai người thân hình xuất hiện tại Phương Thốn Sơn bên ngoài. Tại bọn họ xuất hiện thời điểm, hư không bên trong một tòa cự đại bảo tháp xuyên thấu hư không khe hở xuất hiện. Nếu như Tô Hạo ở nơi này, liền có thể biết được đây chính là cái kia phù đồ bảo tháp. Theo bảo tháp xuất hiện, một đạo đen nhánh bóng người cũng theo đó xuất hiện. Cái này người áo đen xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp hướng về Phương Thốn Sơn ép tới. Mới ra tới đại giác thượng nhân cùng Tôn Đại Thánh nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Cái kia đại giác thượng nhân trong tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo màn sáng tại hắn Phương Thốn Sơn phía trên hiện lên, ngăn cản cỗ uy áp này. Một số tại Phương Thốn Sơn cách đó không xa người, cũng cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng uy áp. Bọn họ cũng không khỏi nhìn về phía Phương Thốn Sơn, quảng cáo, tiên giới hướng về tinh giới dung hợp thời điểm. Xuất hiện dạng này biến động. Xem ra có đại sự muốn phát sinh. Ngươi là ai? Chặn uy áp, đại giác thượng nhân không khỏi mở miệng hỏi. Cổ thần giới, thái cổ thần tộc, phù đồ tộc thứ năm trưởng lão, phù đồ Thanh Huyền. Hắc bào nam tử kia mở miệng nói. Cổ thần giới, thái cổ thần tộc, phù đồ tộc. Nghe được người áo đen, đại giác thượng nhân sắc mặt ngưng tụ mở miệng nói. Ta Phương Thốn Sơn, giống như không có có đắc tội quý tộc. Hắn chưa nghe nói qua cổ thần giới, nhưng là đối phương địa vị tuyệt đối không đơn giản. Tiên giới sắp cùng tinh giới dung hợp các ngươi Phương Thốn Sơn, đã không thích hợp trở thành tiên giới đạo cung thế lực. Hôm nay ta phù đồ tộc tới lấy thay các ngươi Phương Thốn Sơn. Hắc bào nam tử phù đồ Thanh Huyền mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo bá đạo chi sắc. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau của hắn xuất hiện một đạo mấy ngàn trượng bóng người tản ra khủng bố uy áp. Bao phủ toàn bộ thiên địa. Nương theo lấy bóng người xuất hiện, nguyên bản thì ảm đạm hư không biến đến càng thêm trầm thấp. Nghe được hắc bào nam tử, nhìn lấy cái kia to lớn thân ảnh, đại giác thượng nhân sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn cách Phương Thốn Sơn cấm chế, hắn cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh cảm giác. Người tới thực lực rất mạnh, hắn không phải địch thủ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phương Sơn trong núi đại điện bên trong một tòa pho tượng. Đó là hắn sư tôn Bồ Đề đạo tôn pho tượng. Không nghĩ tới ở thời điểm này, sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đại giác thượng nhân thầm nghĩ, liền để ta trước đánh nát cấm chế này. Oanh, tại đại giác thượng nhân ngưng thần thời điểm, cái kia phù đồ Thanh Huyền sau lưng bóng người to lớn phát ra rít lên một tiếng, sau đó huy động cái kia to lớn nắm đấm. Nắm đấm bên trong mang theo màu đen tử diễm cùng lực lượng cuồng bạo, giống như sao băng gào thét đồng dạng, trực tiếp đánh tới hướng cái kia Phương Thốn Sơn cấm chế. Oanh ra nắm đấm cuồng bạo dị thường, nếu như là một tên vĩnh hằng cảnh sơ kỳ cường giả, tại cái này dưới nắm tay, chỉ sợ trực tiếp bị oanh giết thành huyết nhục. Đối mặt cái này cường đại thế công, cái kia đại giác thượng nhân biến sắc, không có chút nào dám lãnh đạm. Trong tay kết ấn, từng đạo quang mang trong lòng bàn tay phát ra. Nguyên bản bao phủ Phương Thốn Sơn cấm chế biến thành lưu ly sắc. Oanh, cái kia quyền đầu rơi vào cấm chế phía trên, chỉ thấy cấm chế chung quanh hư không không ngừng bật nát, vô số không gian toái phiến loạn xạ, hình thành loạn lưu. Những thứ này loạn lưu phóng tới Phương Thốn Sơn bên ngoài, để một số Phương Thốn Sơn chung quanh người, nhanh chóng bị cuốn vào trong đó phát ra tiếng kêu thảm. Thấy thế, một số vừa mới chuẩn bị tới dò xét người, vội vàng lui lại, nhìn từ xa xa. Một kích không có đánh nát cái kia cấm chế, cái kia phù đồ tộc phù đồ Thanh Huyền ánh mắt biến đến là băng lãnh lên, trong ánh mắt xuất hiện từng đạo hồng quang. Thực lực của hắn tới gần kiếp cảnh, nhưng là còn không có bước ra một bước kia. Cái này Phương Thốn Sơn cấm chế chính là Bồ Đề Đạo Tôn xây dựng. Hắn vốn chỉ muốn Bồ Đề Đạo Tôn tại tinh giới đại chiến thời điểm đến đây, một lần hành động cầm xuống Phương Thốn Sơn. Chỉ muốn bắt lại Phương Thốn Sơn, đến lúc đó tiên giới cùng tinh giới dung hợp, hắn tất nhiên có thể mượn cái kia một điểm lực lượng bước vào kiếp cảnh. Nhưng là lúc này lại không phá nổi cấm chế, hắn cũng không muốn trì hoãn. Hắn đưa tay, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu cái kia phù đồ tháp phát ra hào quang màu tím đen. Hào quang màu tím này hướng về bốn phía tản mát, trong lúc mơ hồ có cực kỳ đáng sợ ba động phát ra. Trong cấm chế, Đại Giác Thượng Nhân nhìn đến cái này một tình hình sắc mặt ngưng tụ. Mà tại bên cạnh hắn Tôn Đại Thánh biến sắc, hắn trong đôi mắt quang mang lóe lên. Quay người hướng về Phương Thốn Sơn đại điện cúi đầu, tại quỳ bái thời điểm, hắn khí thế trên người bắt đầu không ngừng kéo lên, một cỗ không kém gì lĩnh ngộ kiếp cảnh viên mãn cường giả khí tức bạo phát đi ra. Trong tay của hắn xuất hiện một cái tản ra ánh sáng màu vàng cây gậy. Ầm ầm, trực tiếp lao ra cấm chế, một côn hướng về cái kia phù đồ tháp công kích đi qua. Muốn chết, cái kia phù đồ Thanh Huyền nhìn đến tình hình này, khẽ quát một tiếng, tay cầm vừa nhấc, cái kia phù đồ tháp hướng thẳng đến Tôn Đại Thánh ép tới. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Phù đồ tháp đè xuống trong nháy mắt, trời bắt đầu sụp đổ. Phù đồ chấn thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù đồ Thanh Huyền quát chói tai thanh âm, tại thiên địa quanh quần, ẩn chứa sát ý, mà cái kia Tôn Đại Thánh ánh mắt thì là biến đến hung ác, quanh thân cũng là kim quang toát ra, một cỗ ngút trời lực lượng tràn vào trường côn bên trong. Trường côn biến lớn, cùng cái kia phù đồ tháp đụng vào nhau. Tại thời khắc này, cái kia Đại Giác Thượng Nhân cũng là hướng về đại điện vừa quỳ bái. Quanh thân đồng dạng bị một cỗ lực lượng trả lại, sau đó xông ra bầu trời, Bồ Đề Tam Thiên Thủ, hắn khẽ quát một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện từng đạo bàn tay khổng lồ. Mọi người nhìn từ xa, chỉ là gặp đến vô số tay cầm, hướng về cái kia phù đồ tháp công kích xuống. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là tới chậm một số, có người động thủ trước, cổ thần giới, thái cổ thần tộc, phù đồ tộc, có chút ý tứ. Lúc này thời điểm hư không biến động. Bất Tử Thiên Vương cùng Minh Tôn Đoạn Đức hai người theo hư không bên trong đi ra. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Bất Tử Thiên Vương không khỏi nhẹ giọng nói ra. Không có muộn, hắn không phải còn không thành công sao? Minh Tôn Đoạn Đức mở miệng nói. Áp chế hắn, vẫn là cùng hắn một đáng. Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói. Cơ duyên chỉ sợ không đủ đi. Đoạn Đức trầm giọng nói ra. Cái này phù đồ tộc cũng không đơn giản a. Đắc tội lời nói, tam giới dung hợp về sau. Sợ rằng sẽ. Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói, thực lực là hết thảy căn bản, không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. Đoạn Đức mở miệng nói, phù đồ tộc đối Diêu Băng Vũ bất lợi, đã cùng bọn hắn là địch, như vậy vì cái gì làm cho đối phương tăng cao thực lực đâu? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.